Thiên Tống, chương 151, 2, bom hẹn giờ. 2, góc truyện audio.com, Gia Long huyện, Lý Cương căn cứ mệnh lệnh của Lưu Kỳ bắt đầu thu nạp xương quân, chọn lựa từng người có kinh nghiệm chiến đấu, thân cường thể tráng tham gia bộ đội chiến đấu dự bị. Một đường đi tới, có một loại cảm giác rối loạn. Thật ra mọi người đều biết trận chiến này chưa chắc sẽ đánh nhau, nhưng người Tây Hạ ném hết át chủ bài, khó nói có ý niệm cá chết lưới rách hay không. Lý Hán kéo Âu Dương ngồi xe ngựa, trong xe ngựa đã chuẩn bị rượu thức ăn. Âu Dương nhìn bên ngoài những xương quân quần áo đầy miếng vá chuẩn bị liều mạng kia, nhìn lại mình ngồi xe ngựa thoải mái, rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là chênh lệch đẳng cấp. Trên thực tế bất luận xã hội nào người đều là bất bình đẳng, mấu chốt xã hội có phải là một chế độ khá bình đẳng không, tỉ như khoa cử có thể cho một số người không có cơ hội ra mặt xuất đầu, nhưng đám người đọc sách nhận lấy hạn chế, nếu như có thể phổ cập giáo dục tận khả năng khiến tất cả mọi người có cơ hội đi học vậy bình đẳng sẽ nhiều hơn một chút. Lý Hán hỏi, nghĩ gì thế, lão ca ta muốn thượng biểu triều đình, dùng huyện thậm chí là hương làm đơn vị mở rộng nghĩa vụ giáo dục. Trước 15 tuổi, trừ người không tiện ra tất cả mọi người phải lấy được bằng tốt nghiệp học đường, nếu không không thể lấy vợ. Học kỳ 3 năm, chủ yếu là biết chữ, biết pháp, minh bạch xã hội. Người thấy thế nào? Lý Hán không trả lời, vùng vẫy ly một hồi sau nói. Lão đệ, ngươi có biết vì sao ta che giấu chuyện hòa xứ giúp ngươi không? Không biết, người đại tống lo cái lo của thiên hạ ngược lại cũng có mấy. Người, nhưng người có tâm tư này, lại có tài cán làm thành hiện thực, lão ca ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi. Nhưng lão ca không nhìn thấy ngươi giống như thánh nhân nào. Tiền thì kiếm đó, nhưng cũng không xài ở trên người mình. Bằng tài học của ngươi muốn thăng quan tuyệt không khó. Nữ nhân càng không cần phải nói, nhìn ra được ngươi truy cầu với phương diện này cũng không cao. Tiền quyền, nữ nhân ngươi đều không có hứng thú, ngược lại mỗi ngày nhớ thương những chuyện không cần ngươi quan tâm này. Làm xưởng quân, mở báo hoàng gia, mở hiệp hội thương nghiệp Dương Bình, tiền kiếm bên kia lại ném rất nhiều vào bên này. Rốt cuộc là vì cái gì? Âu Dương cười hỏi lại. Lão ca, Hàn tướng quân ta không biết, Lưu tướng quân này ngươi nhìn thử xem, vừa phải phối hợp hậu cần, vừa phải dò xét tình hình địch, vừa phải điều phối binh mã. Mấy ngày vừa qua mỗi ngày ngủ sẽ không qua hai canh giờ, chẳng lẽ hắn đều chỉ vì thăng quan sao? Không giống, Lý Hán lắc đầu nói, Lưu tướng quân chính là người cầu danh không cầu lợi, đó là cầu Lưu anh danh thiên cổ, không cầu quý cả đời này. Nhưng nhìn ngươi, lại không phải người háo danh. Thật ra không khác là bao, truy cầu chính là sự tán thành của xã hội. Lão ca, người có ba loại hạnh phúc, đầu tiên là nhu cầu cơ bản, tỉ như ăn uống, mặc ở, thứ hai là nhu cầu về tính. Mà thứ ba là nhu cầu xã hội tôn trọng, cũng chính là địa vị chúng ta thường nói, nhưng lại không đầy đủ là, nhu cầu xã hội này tôn trọng còn bao gồm cảm giác thành tựu. Tỉ như có người nói phương Bắc không thể chống gạo tốt, lúc này có người không tin, tỉ mỉ trồng, trải qua mấy tháng cố gắng, kết quả sản lượng không khác phía Nam là bao. Có thể làm được, việc người khác không thể làm, hắn liền cảm giác có thành tựu. Còn xem thử cha mẹ mong con thành rồng, con cái có tiền đồ trên mặt mình cũng vẻ vang. Những này đều không có quan hệ tới tiền quyền, nữ nhân. Lão ca chúng ta là người cấp cao, thỏa mãn hai dạng trước rất đơn giản, nhưng muốn thỏa mãn dạng thứ ba lại không dễ dàng. Người xem Thái Kinh, hắn có tâm ủng hộ bọn sĩ tử này, chỉ cần liên quan đến phương diện này, hắn đều sẽ để ý cố gắng, người xem bài trí của Thọ Yến kia thà rằng đắc tội vương gia cũng phải nâng lên thân phận bọn tiến sĩ. Tông Trạch có gì không đúng liền sẽ nói, trong mắt của hắn không có hạt cát, không có chữ nhịn, người như vậy đối với mọi người mà nói thật đau đầu. Nhưng người xem, ngay cả Thái Thượng Hoàng thời đương triều đều sợ quan thất phẩm hắn vài phần. Nếu nhìn từ điểm này... Lão ca đừng bảo ta nói nhiều, Trương Huyền Minh này quả thật không bằng bọn họ. Người nói thẳng không bằng ta cũng quên đi, Lý Hán thở dài nói. Nên nhắc Thái tướng Thiết Phủ Điền Mộc Lan Pha, đắc tội rất nhiều người mà không chú ý quả thật có đại chiến công. Lão đệ, chiến công của ngươi không bằng liền nhường lão ca ta cũng không muốn tham dự tranh đảng triều đình, xin một đạo chỉ, hao phí quãng đời còn lại, khiến người trong thiên hạ đều có thể tới học đường. Cái này, thật ra ta đã sớm nhìn thấu ta thi không đỗ tiến sĩ. Nếu muốn nhậm chức ở trong quan văn, quan không qua ngũ phẩm. Nếu như vậy không bằng an tâm làm chút việc thực tại. Tương lai trước khi chết nhìn thử thành tựu của mình cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Lý Hán cười ha hà nói. Cứ định như vậy, chúng ta trước tiên là nói về trước mắt. Đi trận chiến này ngươi định đánh tới giới hạn nào? Giới hạn là phía Nam Phủ Hưng Khánh, kể cả Nam Châu qua, Sa, Lương, Linh, Vĩnh là cùng nửa hành lang Hà Tây. Lão ca xem, một khi đã thông tuyến này, liền có thể khôi phục thương đạo với Tây Vực, có thể một lần nữa tiếp nhận tiến cống của Tây Vực. Thời kỳ Tây Hán, đại tướng Tây Hán đã từng xây đồn điền ở Cao Xương. Các bộ hồi hột luôn lấy Trung Nguyên làm mẫu quốc chính là con đường lựa trọng điểm cần phải đi qua. Lão ca biết một thớt tơ lụa vận qua đó có thể bán bao nhiêu tiền không? Không chỉ phải đả thông, còn phải sửa đường, sửa một con đường vạn năm, nối thẳng Hắc Hãn. Lý Hán cười khổ, người có dã tâm rất lớn. Con đường tơ lụa này phần lớn là sa mạc, muốn sửa ra một con đường, đừng nói công trình to lớn, Hắc Hãn hiện giờ có nguyện ý hay không còn. Là một vấn đề, công trình vấn đề không lớn, núi cao song núi ít. Về phần Hắc Hãn không đồng ý liền đánh thôi. Âu Dương cười ha hà nói, dùng tiền tài và binh sĩ trải đường, đem chế độ Tống đến quốc gia bọn họ, đồng hóa dân tộc bọn họ. Ta còn muốn tới biến Hắc Hãn trở thành trạm trung chuyển buôn bán với phương Tây. Sau đó liên tục khuếch trương về phía Tây, Lý Hán nói, ngươi ngược lại đã quên, còn có Liêu Kim ở bên nhìn chằm chằm. Hai, thật ra Hoàng đế phải thông minh một chút nếu cho phép ta với bọn họ cùng bán vũ khí phế, để bọn họ tiêu hao quốc lực lẫn nhau, cuối cùng hai bên đều thành ăn mày, ta kéo một xe vũ khí có thể mua một tòa thành trì bọn họ. Một người làm không được nhiều việc lớn như vậy, người chí hướng rộng lớn, nhưng không thể ham hố, có điều ngươi cũng phải là người làm đến. Nơi đến chốn ta nói lời này ngược lại dư thừa. Cách chương.